Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, gặp nhau. Chết. Vô Thương trong mắt lóe lên hàn ý. Thân hình bị kiềm hãm phía dưới, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, dường như ma thần một dạng, hữu quyền trực tiếp oanh Lạc Nhi dưới, cuồng bạo đập vào cự ngạc đầu lâu bên trên. Thình thịch tương đương, đại địa băng liệt, khí lãng gào thét, mặt đất thình lình bị đáng sợ quyền kính đánh rách tả tơi ra, kéo hơn trăm thước mạng nhện tựa như khe hở. Đồng thời cự ngạc cũng là kêu rên một tiếng, đầu lâu dường như dưa hấu trực tiếp tạc ra, thi thể trực tiếp sụi lơ ở tại lõm xuống trên mặt đất, mất đi sinh cơ. Không ngờ tới mới chỉ có vừa mới đến cái này cái thế giới liền gặp cái này cái thế giới mãnh thú. Vô Thương rơi vào cự ngạc một bên, nhìn trước mắt lớn đến kinh người cá sấu, nhiều hứng thú tự nói: Toriko, trên thế giới không hiếm hoi còn sót lại ở đếm không hết mỹ thực, đồng dạng cũng là sinh hoạt lấy rất nhiều đáng sợ mãnh thú. Đương nhiên càng chính xác nói, những mãnh thú này cũng là thức ăn ngon nguyên liệu nấu ăn một trong. Ở như vậy đông đảo mãnh thú dưới, nhân gian giới cũng là dự tính một bộ phán đoán không có chủng mãnh thú mạnh yếu cùng bắt được năng lực, tỉ như bắt được đẳng cấp là một mãnh thú, chính là cần 10 danh thủ cầm súng săn chức nghiệp thợ săn mới có thể cùng đối kháng trình độ. Đương nhiên đây chỉ là nhất cơ bản tỉ dụ, bắt được đẳng cấp càng lên cao, nhân số đã vô dụng, thậm chí quân đội đối với đẳng cấp cao mãnh thú cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Phải từ chân chính mỹ thực hunter mới chỉ có thể đối phó những cái này đẳng cấp cao mãnh thú. Komatsu, nhanh lên một chút, ta dường như nghe được Zera kéo cự ngạc tiếng kêu. Đang ở Vô Thương đánh giá trước mắt cự ngạc thời điểm, một đạo nam tính tràn ngập sang sảng thanh âm từ không phải rừng cây xa xa bên trong truyền ra. A, Toriko tiên sinh, người đợi ta một cái, nơi đây thật là nguy hiểm. Theo sát phía sau là một cái tràn đầy sợ, thậm chí thanh âm đều là run giọng đàn ông. Nghe được thanh âm, Vô Thương chân mày cau lại, xoay người nhìn về phía thanh âm truyền tới địa phương. Rất nhanh, một cao một thấp hai đạo nhân ảnh từ trong rừng cây rậm rạp chạy ra. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng lộ ra một nghiền ngẫm. Không ngờ tới trùng hợp như vậy. Chính mình vừa tới cái này cái thế giới cư nhiên liền gặp nhân vật chính. Từ cây trong rừng ném đi ra hai đạo nhân ảnh. Cao chân người có hai thước ở trên. Hình thể to lớn. Bắp thịt dâng trào. Đồng thời có mái tóc màu xanh. Nhất là khóe mắt trái chỗ ba cái vết chảo càng làm cho bên ngoài bằng thêm ba phần dũng mãnh. Chính là Tứ Thiên Vương một trong Toriko. Mà ải bóng người, nhìn như chỉ là thiếu niên, nhưng là từ bên ngoài thành thục gương mặt lại là đó có thể thấy được tuổi tác của nó hẳn là cùng Toriko không sai biệt lắm. Chính là Komatsu. Gì, đây là Zera kéo cự ngạc. Không ngờ tới thì đã bị người giải quyết. Toriko sau khi chạy ra ngoài, nhìn Vô Thương cùng một bên bị đánh toái đầu lâu cự ngạc, vẻ mặt ngoài ý muốn. À, đây chính là Zera kéo cự ngạc sao? Mặc dù không có đầu, thế nhưng hình thể cư nhiên khổng lồ như vậy, sợ là đã vượt qua 300 tuổi a. Komatsu có vẻ rất là nhu nhược, sau khi chạy ra ngoài liền một bộ thở hổn hển dáng vẻ. Bất quá đang nhìn cự ngạc thi thể lúc, nhưng là bị lại càng hoảng sợ, hét lớn. Đang ở Komatsu kêu to lúc, Toriko đã đi lên trước. Ánh mắt của hắn quan sát một hồi Zera kéo cự ngạc phía sau liền ngưng mắt nhìn hướng về phía Vô Thương. Chào ngươi, ta gọi Toriko, đầu này Zera kéo cự ngạc là ngươi giải quyết sao? Toriko vươn tay trái, ngưng mắt nhìn Vô Thương nói. Mặc dù không có tận mắt thấy Vô Thương đánh chết Zera kéo cự ngạc một màn, nhưng là đồng dạng đã trải qua vô số lần chiến đấu, Toriko lại là có thể cảm nhận được từ Vô Thương thân bên trên tán phát khí tức cường giả. Loại khí tức này, thậm chí để trong cơ thể hắn mỹ thực tế bào đều cũng có chút rung động. Không ngờ tới ở chỗ này lại có thể nhìn thấy Tứ Thiên Vương một trong Toriko. Tên ta là Vô Thương, Đầu này cự ngạc đích thật là từ ta giải quyết. Vô Thương mỉm cười, cũng là đưa tay ra, cùng đối phương cầm cùng một chỗ. Hắn cũng không phải đặc biệt cao ngạo người. Người khác đối với hắn biểu lộ thiện ý, hắn đương nhiên sẽ không giả vờ thanh cao hoặc là biểu lộ địch ý. Vô Thương, Toriko đích thì thầm một tiếng. Dường như trong đầu hồi ức chính mình nghe nói qua thực lực cường đại mỹ thực Hunter bên trong có hay không có một người như thế. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, coi như là Toriko suy nghĩ nát óc cũng là vô dụng. Vô Thương bất quá mới vừa đến cái này cái thế giới mà thôi, như thế nào lại có người biết hắn. Cái kia chào ngươi, ta gọi là Komatsu, là một danh đầu bếp, rất hân hạnh được biết ngươi. Lúc này Komatsu cũng là chạy tới, ở nhìn thấy Toriko cùng Vô Thương sau khi giới thiệu, cũng là vội vã đưa tay ra. Vô Thương mỉm cười, buông bàn tay ra, cũng là cầm Komatsu tay, mỉm cười nói, xem ra vận khí ta tốt vô cùng, vừa lúc ta đang muốn làm xử lý như thế nào đầu này cự ngạc. Nếu Komatsu ngươi là đầu bếp, không bằng ngươi tới nấu nướng đầu này cự ngạc thế nào? Đương nhiên làm thù lao, ta có thể mang cự ngạc thịt phân cho các ngươi một bộ phận. Lúc này Vô Thương đã biết hắn xuất hiện tại cái gì kịch tình đoạn. Chính là Toriko cùng Komatsu chị Wigo mỹ thực quán rượu ủy thác. Đến đây ba lần quần đảo đi săn Zera kéo cự ngạc thời gian ngừng. Mà trùng hợp là, mới vừa bị giết đánh chết cự ngạc chính là đầu kia tuổi tác vượt qua 300 tuổi. Đạt tới bắt được đẳng cấp 8 Zera kéo cự ngạc. À, có thể chứ, thực sự là cảm tạ. Có thể nấu nướng Zera kéo cự ngạc với ta mà nói là tha thiết ước mơ chuyện. Bất quá chúng ta không thể lấy không Zera kéo cự ngạc thịt. Vừa lúc ta tửu điếm cần mua đồ ăn, ta liền lấy giá thị trường giá cả mua một ít được rồi. Komatsu ánh mắt lộ ra kinh hỉ, vội vã vui vẻ nói. Đương nhiên có thể. Vô Thương gật đầu cười. Tiền tài gì gì đó hắn ngược lại là không sao cả. Bất quá hắn cần nuốt chửng mỹ thực mới có thể đem ác mộng ma long thức tỉnh. Đối phương chủ nghệ tuy là còn chưa đạt đến tới đỉnh phong, nhưng cũng là hết sức ưu tú. Tuyệt đối có thể đem nguyên liệu nấu ăn tốt hơn phanh chế ra mỹ vị mỹ thực. Kiêu ngạo tối đại hóa dinh dưỡng giá trị. Ha ha, Komatsu, xem ra ngươi thực vận. Vận khí, thật là khá. Một chút cũng không có có nhận đến Zera kéo cự ngạc nguy hiểm liền được nguyên liệu nấu ăn. Toriko sang sảng cười nói. Tuy là lần này hắn là bị thuê làm mới đến đi săn Zera kéo cự ngạc, không có tự mình giao thủ 300 tuổi Zera kéo cự ngạc có chút tiếc hận. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này cái trên thế giới mãnh thú cường đại còn nhiều mà. Nhiều một đầu không nhiều lắm, thiếu một đầu cũng không ít. Càng chưa nói còn làm quen một gã nhìn qua rất mạnh người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.